Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích Bi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 246, liền không thể cho chút mặt mũi. Vậy liền lại đến một ván. Tô Thần không quan trọng nhún nhún vai. Vậy liền để hai người bọn họ người trẻ tuổi chơi đi. Chúng ta ở một bên nhìn xem. Trương Khải Thắng cười nói với Lâm Viễn Câu. Lâm Viễn cười gật gật đầu. Hai người tránh ra vị trí. Thần ca cố lên. Lâm Vũ Manh dáng tươi cười ngọt ngào cổ vũ. Tô Thần dọn xong quân cờ. Cưng chiều mà cười cười cho một cái sờ đầu giết. Lâm Vũ Manh có chút cúi cái đầu nhỏ. Híp mắt vẻ mặt nụ cười hạnh phúc. Trương Sinh nhìn xem một màn này cảm giác trong lòng buồn đến sợ. Lòng háo thắng càng cường liệt. Dọn xong quân cờ về sau, hai người liền bắt đầu đánh cờ. Trương Sinh còn rất ngạo khí để Tô Thần đi trước. Tô Thần lần này xuất ra chính mình kỳ nghệ kỹ năng đã tăng lên trí cao cấp toàn bộ thực lực. Đi một bước nhìn 10 bước. Bố cục nghiêm mật, thế công lăng lệ, rất nhanh. Thắng lợi cán cân liền khuynh hướng Tô Thần bên này. Trương Sinh mày nhíu lại đến càng ngày càng gấp. Cảm giác chính mình đã là bốn bề thọ địch. Trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Vốn cho rằng Tô Thần một ván trước chỉ là vận khí. Hiện tại xem ra, kỳ nghệ là thật ở trên hắn. Càng làm cho trong lòng của hắn tích tụ chính là, hắn đi một bước chờ khổ sở suy nghĩ thật lâu. Mà Tô Thần lại là vào lúc đó thỉnh thoảng cùng Lâm Vũ Manh nói đùa hai câu. Còn lẫn nhau ngọt ngào cho ăn một cái. Đến phiên hắn thời điểm hạ cờ cũng là không chút do dự. Căn bản không cần suy nghĩ giống như ngồi ở một bên quan chiến lão Trương cùng lão Lâm. Cũng đều là kinh ngạc không thôi. Tô Thần cái này kỳ nghệ khó tránh cũng quá tốt. Cái này không khoa học à. Tiểu tử này cùng ta hạ thời điểm, cũng không có lợi hại như vậy. Lão Lâm vẻ mặt không rõ ràng cho lắm lẩm bẩm nói. Lâm Vũ Manh cùng đã đi tới ngồi xuống một bên mẹ vợ. Đều là buồn cười trợn mắt một cái. Chẳng lẽ là ta cờ hạ quá tốt, áp chế lực quá mạnh. Lão Lâm vẻ mặt ngạc nhiên nói thầm. Ba, ta có thể đừng như thế tự luyến. Lâm Vũ Manh thực tế nghe không vô, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ biểu lộ nói ra tình hình thực tế. Thần ca kia là một mực cố ý để cho ngươi được rồi. Cha vợ nghe được sững sờ, sau đó trừng lớn hai mắt ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần gượng cười xuống, trừng Lâm Vũ Manh liếc mắt nghiêm mặt nói. Manh manh, nói gì thế, kia là Lâm Thúc kỳ nghệ tốt. Ta lúc nào để cho hắn, một bên nói, còn một bên liều mạng nháy mắt, cái này nhà đầu ngốc sao có thể nói ra đâu. Cha vợ biết mình cố ý lừa hắn lâu như vậy, không chừng làm sao thu thập hắn đâu. Không có việc gì, thần ca, ba nếu dám tức giận tìm ngươi phiền phức, ta cùng mẹ bảo kê ngươi. Lâm Vũ Manh ngửa đầu nói, đúng đúng, tiểu thần ngươi không cần cho hắn mặt mũi. Cho hắn biết chính mình cân lượng cũng tốt, miễn cho mỗi lần thắng ngươi còn tại trước mặt ta đắc ý. Nghe được ta quá lúng túng, Hứa Tuệ không lưu tình chút nào đả kích nói. Cha vợ khuôn mặt đen như đáy nồi, cảm giác chính mình gia đình địa vị tại tiểu tử này đến về sau liền vừa giảm lại hàng. Nếu là có nuôi sủng vật, sợ là ngay cả sủng vật cũng không sánh nổi. Trương gia phụ tử nhìn qua trước mắt cái này tựa như người một nhà thường ngày đấu võ mồm một màn. Liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là lộ ra tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Cái này căn bản liền không có nửa điểm cơ hội a. Ta vậy mới không tin. Cái kia rõ ràng chính là ta thực lực mạnh mẽ được rồi. Đợi chút nữa chờ các ngươi hạ xong ván này, chúng ta lại đến hai ván. Ngươi nhất định phải phát huy toàn bộ trình độ. Ta cũng không tin chà. Phía trước ta thắng khổ cực như vậy đều là giả. Cha vợ giận đùng đùng thứ Tô Thần nói. Tô Thần cười khổ gật gật đầu. Ta thua. Ngươi rất mạnh. Ta kỳ nghệ kém xa ngươi. Rất nhanh, Trương Sinh liền ý thức đến đại cục đã định, tâm phục khẩu phục mở miệng nhận thua. Thừa nhận, Tô Thần cười nhạt một tiếng. Tô Thần, người bình thường đối kỳ nghệ cảm thấy hứng thú sao? Trương Sinh bỗng nhiên nhìn xem Tô Thần hỏi một câu. Phía trước hắn là cảm thấy thật không thoải mái, nhưng bây giờ là hoàn toàn phục. Chính mình không ai dáng dấp đẹp trai, trường học lại không bằng người khác. Hiện tại ngay cả mình bình thường có chút tự đắc kỳ nghệ đều bị ngược. Đã là không có gì tốt khó chịu, lại thêm vừa rồi nhìn thấy Tô Thần cùng người một nhà này chung đụng như vậy hòa hợp hòa thuận. Hắn cũng tự biết đã không có cơ hội, hiện tại đối Tô Thần chiêu này cao siêu kỳ nghệ càng hiếu kỳ hơn. Phải biết, tài đánh cờ của hắn làm việc dư kẻ yêu thích bên trong cũng coi là cao thủ. Nhưng mà Tô Thần cùng hắn tuổi tác tương tự, nhưng có thể dễ như trở bàn tay để hắn không hề có lực hoàn thủ. Dạng này bố cục cùng lực áp bách, hắn cũng là ngẫu nhiên cùng cái kia tuyển thủ chuyên nghiệp đánh cờ thời điểm mới có thể cảm thụ. Được, vẫn tốt chứ, đơn thuần yêu thích, Tô Thần cười gật đầu đáp lại, ta chỗ này có cái nhóm, bên trong đều là kỳ nghệ kẻ yêu thích, còn có một số chuyên nghiệp cao thủ, mọi người không có việc gì thường xuyên tại trên mạng luận bàn kỳ nghệ. Cờ vây cờ tướng các loại cờ đều có chơi, có hứng thú hay không gia nhập vào. Trương Sinh mời nói, được, a, vậy ngươi thêm ta đi. Tô Thần sững sờ hạ về sau, vẫn là cười đáp ứng. Hắn cũng cảm giác được Trương Sinh đã đối với hắn không có địch ý. Đã người ta thiện ý mời, cũng liền không tốt lắm cự tuyệt. Thế là, Trương Sinh thêm hắn WeChat hảo hữu. Sau đó đem hắn kéo vào nhóm. Tô Thần mắt nhìn, phát hiện người thế mà cũng không ít, hơn 400 người đâu. Tới tới tới, Tiểu Thần, hai ta đến một ván. Lâm Viễn vội vàng muốn chứng minh mình thực lực, đứng dậy đi sang ngồi. Ba, ta cảm thấy lấy ngài vẫn là đừng đến, miễn cho chịu đả kích. Lâm Vũ Manh khuôn mặt nhỏ nghiêm túc khuyên một câu. Hắc, bị nữ nhi như vậy khinh thị, cha vợ nhất thời liền tức giận, chừng nói với Tô Thần, đầu tiên nói trước, không cho phép cho ta cố ý nhường cái gì, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực biết sao, thúc, nếu không vẫn là tính đi. Tô Thần gượng cười nói câu, bớt nói nhảm, nhanh, Lâm Viễn thúc giục nói. Tô Thần bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó dùng 15 phút kết thúc chiến đấu, cha vợ kinh ngạc nhìn bị sắp chết bàn cờ thật lâu. Hướng cái kia sau lưng trên ghế salon khẽ nghiêng, hai mắt chạy không, vẻ mặt đờ đẫn biểu lộ. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía một bên Lâm Vũ Manh, nháy mắt ra hiệu, ánh mắt tỏ ý nàng nên làm cái gì, không cần phải để ý đến hắn, một lát nữa liền tốt. Lâm Vũ Manh xem thường, xiên khối hoa quả cho hắn ăn. Lão Lâm a, nghĩ thoáng một điểm, người Tiểu Thần cũng là tốt bụng đúng không? Chúng ta đều già, đầu óc nào có người trẻ tuổi chuyển nhanh. Trương Khải Thắng vỗ vỗ Lâm Viễn bả vai, cười an ủi, có thể cái này cũng thua quá nhanh. Lâm Viễn lấy lại tinh thần, vẫn không có cam lòng nói. Lâm Thúc, cái này rất bình thường. Tô Thần cờ tướng thực lực, hẳn là có chuyên nghiệp cấp tiêu chuẩn. Trương Sinh mở miệng nói ra, chuyên nghiệp cấp, Lâm Viễn có chút kinh ngạc, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Thần. Tiểu tử này làm sao cái gì cũng tốt giống như chơi đến chuyện, mà lại mấu chốt còn chơi rất lợi hại. Hắn nữ nhi này là tìm cái gì yêu nghiệt a? Người tiểu tử này, lợi hại liền lợi hại. Làm gì một mực giả vờ bại bởi ta? Lâm Viễn vẻ mặt bất mãn trừng mắt Tô Thần. Tô Thần lúng túng cười cười, không biết nên trả lời thế nào. Làm gì đâu làm gì đâu. Tiểu Thần còn không phải là vì để ngươi cao hứng. Chính mình trình độ không được đừng trách Tiểu Thần. Ngươi nếu dám cùng hắn tức giận, đừng trách ta nổi nóng với ngươi. Hứa Tuệ trừng mắt trượng phu uy hiếp nói. Lâm Viễn mặt tối sầm, trong lòng gọi là một cái ủy khuất. Còn có ngoại nhân ở đây, liền không thể cho hắn một điểm mặt mũi. Ha ha, lão Lâm, xem ra ngươi con rể này xác thực có bản lĩnh a. Địa vị này đều đã vượt qua ngươi a. Trương Khải Thắng cười lớn nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.